Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3166, chương 3164, ba cái điều kiện. Càng là đại tộc tiểu thư càng là chú ý dáng vẻ, chú ý danh dự, bởi vì nàng không chỉ đại biểu chính nàng, cũng đại biểu cho các nàng tộc đàn. Sở dĩ đại tộc tiểu thư sẽ phi thường thận trọng, sẽ không dễ dàng nói qua giới, càng sẽ không làm qua giới sự tình. Giống như cô Tô loại này ngay trước nhiều như vậy công tử tiểu thư mặt, nói ra như thế hào phóng, đây là phi thường khó gặp. Cô Tô cũng không phải loại kia phóng đãng tiểu thư, một mực là đại gia khuê tú tấm gương. Cô Tô vốn là có thể truyền âm, nhưng nàng lại trước mặt mọi người nói ra, đây là cho thấy quyết tâm của nàng. Chỉ cần Lục Ly gật đầu, cô Tô tự không phải là hắn không lấy chồng. Tinh linh tộc không tính siêu cấp đại tộc, nhưng so huyết tộc vẫn là phải cường rất nhiều. Trong tộc có hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, tại phụ cận cũng coi là uy danh hiển hách. Tinh linh tộc vốn là ngoại hình xuất chúng, cô Tô làm tinh linh tộc người nổi bật. Dùng hoa dung nguyệt mạo hình dung nàng đều lộ ra không đủ chuẩn xác. Tăng thêm cô Tô tính cách phi thường tốt, là Lục Ly yêu thích loại hình. Giống như đổi lại những người khác, sợ là đã sớm mừng rỡ như điên trực tiếp đáp ứng. Lục Ly lại trầm mặc không nói, trên mặt đều không có một tia tâm tình chập chờn. Hắn từ trước không thích loại này chính trị thông gia, chủ yếu nhất là không thích loại này bị lợi dụng cảm giác. Hắn như lấy cô Tô, vậy liền cột vào tinh linh tộc chiếc này chiến xa bên trên. Đến lúc đó biến thành tinh linh tộc tay chân, phụ thuộc tinh linh tộc mà tồn tại, giống như chỉ là chơi đùa mà thôi. Kia không quan trọng, nhưng cô Tô loại này đại tiểu thư há có thể tùy ý chơi đùa, đến lúc đó tinh linh tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cái này nữ tử cũng không thể tùy ý đùa bỡn, chơi liền muốn phụ trách nhiệm. Sở dĩ cô Tô nói bao quát nàng câu nói này, Lục Ly là không nhìn thẳng. Hắn đang trầm tư muốn hay không xuất thủ. Hắn không phải cân nhắc cô Tô bên kia, mà là cân nhắc Vũ Dương bên này. Hắn là chuẩn bị gia nhập tử thần. Vũ Dương là một đại cự đầu hậu đại. Vũ Dương trước đó thế nhưng là thiếu hắn một cái mạng. Giống như Vũ Dương có thể trở về, hắn tại tử thần ngày không sẽ quá khổ sở. Giống như Vũ Dương chết rồi, vậy hắn trước đó ân tình liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngược lại bởi vì Vũ Dương chết, có lẽ hắn tại tử thần thời gian hội sẽ không tốt lắm. Lôi ngu thú phòng ngự hoàn toàn chính xác rất mạnh, không là bình thường mạnh. Giống như hắn đi vào trước, đem lôi ngu thú phóng xuất, hẳn là có thể chống đỡ được một lát. Chỉ cần kháng trụ một lát, kia thu lấy bảo vật cùng di hài cái kia hẳn là sẽ rất nhẹ nhõm. A, chỉ cần thu lấy bảo vật di hài vậy, liền có thể lập tức truyền tống ra. Hắn mục quang nhìn về phía Vũ Dương, cái sau trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Hắn cũng không có hướng Lục Ly lộ ra khẩn cầu chi sắc. Dạng này ngược lại để Lục Ly đối tốt với hắn cảm giác sâu hơn mấy phần. Vũ Dương nội tâm khẳng định là rất mâu thuẫn. Vừa nghĩ Lục Ly xuất thủ, lại sợ liên lụy Lục Ly. Tại toàn bộ võ giả nhìn chăm chú phía dưới, Lục Ly trọn vẹn trầm mặc thời gian một nén nhang. Hắn mới ngẩng đầu nói ra, muốn ta xuất thủ có thể, nhưng điều kiện của ta thế nhưng là hơi nhiều, ta sợ các ngươi chịu không được. Cô Tô ảnh vô song diên tiểu thư đôi mắt sáng lên. Cô Tô vội vàng nói, Lục công tử mời nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều tốt nói. Lục Ly cười tủm tỉm nói ra, đệ nhất, diên tiểu thư kia 200 ức nhất định phải thực hiện. Giống như nàng không cho cái này thiên thạch bởi tinh linh tộc cùng ảnh tộc thực hiện. Thứ hai, hai người các ngươi tộc nhất định phải lại cho ta 10 tỷ. Lần này lúc đầu dựa theo ước định, ta chỉ phụ trách phá giải độc vụ. Đây là các ngươi biết đến. Thứ ba, ta sau khi đi vào sẽ chỉ làm Lôi Ngưu thú kiên trì 10 hơi thời gian. Mặc kệ các người phải chăng đắc thủ, ta đều lập tức rút lui. Cái này, Cô Tô cùng Ảnh Vô Song liếc nhau. Các nàng trong mắt đều là chấn kinh ngạc. Không nghĩ tới Lục Ly điều kiện như vậy hậu đãi chỉ là để các nàng bỏ ra chục tỷ đại giới mà thôi. Chẳng lẽ Cô Tô tiểu thư cũng không sánh nổi chục tỷ thiên thạch bực này thiên chi kiêu nữ nếu là... Thả ra nói đi, đoán chừng vô số công tử hội sẽ cầm mấy trăm ức đi cầu thân a, ngươi là có ý gì? Diên tiểu thư lại nổi giận. Trừng mắt mắt dọc nhìn qua Lục Ly nói ra. Ngươi đây là sợ ta rượt nợ sao? Ta đường đường yểm tộc đại tiểu thư. Sao lại ngươi cái này 200 ức thiên thạch, ha ha. Lục Ly cười nhạt một cái nói. Ta còn thực sự sợ ngươi quỵt nợ. Ngươi phẩm hạnh cũng không như Cô Tô tiểu thư. Ngươi, Diên tiểu thư giận tím mặt, trên thân sát khí bão táp. Lục Ly lại xem thường. Hắn liếc qua Diên tiểu thư nói ra. Ngươi nói thêm câu nữa, ta tựu không đi lên, để ngươi tiên tổ di hài vĩnh viễn lưu tại phía trên. Hô hô tương đương, Diên tiểu thư tức giận đến muốn nổ, nhưng cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt hận không thể đem Lục Ly ăn sống nuốt tươi. Không có vấn đề, Cô Tô trầm ngâm một lát. Cùng Ảnh Vô Song bí mật truyền âm vài câu gật đầu nói ra. Lục công tử, như lời ngươi nói ba cái điều kiện chúng ta đều đáp ứng. Nếu không chúng ta lập xuống chứng từ, không cần. Không cần, Lục Ly rất hào phóng khoát tay nói. Tinh linh tộc cùng Ảnh tộc danh tiếng cũng không tệ. Mà lại ta tin tưởng Cô Tô tiểu thư cùng Vô Song công tử làm người. Lục Ly... Để Diên tiểu thư lần nữa nổi giận vô cùng. Không có so sánh liền không có tổn thương a. Nàng thân phân địa vị chiến lực so Cô Tô Ảnh Vô Song hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lục Ly lại như vậy tin tưởng các nàng, hoàn toàn không tín nhiệm nàng a. Lục Ly kỳ thật không phải hào phóng, mà là yểm tộc hắn không thể trêu vào, tử thần cũng không thể trêu vào, tinh linh tộc cùng Ảnh tộc lại là có thể chọc được. Các nàng hai tộc cũng sợ tử thần trả thù. Sở dĩ cái này thiên thạch bọn hắn không dám thiếu hiệp nghị đạt thành. Lục Ly khoát tay nói. Chư vị nghỉ ngơi trước đi. Lôi Ngưu thú chữa thương cần một chút thời gian. Đoán chừng ít nhất phải hơn nửa tháng đi. Các loại, chờ, Lôi Ngưu thú thương thế hoàn toàn tốt. Chúng ta lại đến đi. Muốn lâu như vậy, Diên tiểu thư có chút đã đợi không kịp. Nghĩ sớm một chút cũng được. Lục Ly cười tủm tỉm đưa tay ra nói. Cầm mấy trăm gốc chữa thương loại đỉnh cấp thần dược tới. Dạng này có thể khôi phục nhanh chóng. Diên tiểu thư, nhà ngươi lão tổ tông ở phía trên. Ngươi cũng phải ra thêm chút sức a. Diên tiểu thư gương mặt xinh đẹp có chút biến. Lục Ly mở miệng liền muốn mấy trăm gốc, trên người nàng có thần dược, nhưng cũng đều là đỉnh cấp thần dược a. Cho mấy trăm gốc có chút thịt đau, làm sao? Lục Ly trợn trắng mắt nói ra, đường đường yểm tộc đại tiểu thư, mấy trăm gốc thần dược đều không bỏ ra nổi sao có thể để ngươi lão tổ tông sớm ngay trở lại tổ miếu? Mấy trăm gốc thần dược đều không bỏ được ra các ngươi những này con cháu đời sau a. Thật sự là bất hiếu a. Ông tương đương, Diên tiểu thư trong tay giới chỉ lấp lánh xuất hiện mấy trăm hộp. Ngọc, nàng quăng đi qua, mặt lạnh lấy nói ra. Mau mau cho nó phục. Sớm một chút khôi phục trên thương thế đi. Được rồi, Lục Ly cười tủm tỉm thu vào. Mở ra mấy cái hộp ngọc phát hiện những này thần dược đều so với hắn cao cấp nhiều. Lập tức lông mày khai nhãn cười. Hắn chỉ là lấy ra vài cọng thần dược, mặt khác lấy ra chính mình mấy chục gốc thần dược cùng một chỗ phục cho Lôi Ngưu thú. Ngay trước chúng võ giả trước mặt, đèn đại bộ phận Diên tiểu thư cho thần dược Lôi Ngưu thú bản thân năng lực khôi phục rất mạnh. Hiện cho ăn nhiều như vậy thần dược dược lực đầy đủ. Lại phục liền là lãng phí, Diên tiểu thư cho thần dược như vậy chân quý, Lục Ly đương nhiên sẽ không đi lãng phí. Diên tiểu thư đang muốn nói cái gì? Lộ công tử lại lôi kéo nàng. Lục Ly lần này không có dọa dẫm các nàng đã tính rất khá. Nói nhiều rồi chọc giận Lục Ly, mở miệng lại muốn 10 tỷ thiên thạch. Các nàng cho hay là không cho Lục Ly không tiếp tục để ý mọi người. Ngay tại chỗ bên cạnh ngồi, lẳng lặng chờ đợi, chỉ là qua 5 ngày, hắn cũng cảm giác lôi ngu thú thương thế đã toàn bộ tốt. Nó cũng không có vội vã xuất động, mà là lại đợi 5 ngày. Hắn mới đứng dậy nói, chư vị chuẩn bị xong chưa giống như chuẩn bị xong. Chúng ta tùy thời có thể dùng động thân. Năm mới tình cảnh mới, thư mê các bằng hữu năm mới đại cát, mọi việc thuận lợi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.